Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nhất lưu bí tịch cái loại này than hóa. Mặt thẹo trong lòng cười nhạt, tưởng tượng cùng với chính mình nội lực phá tan ở dược lực, sau đó lão nhân kia kinh hãi muốn chết. Thần sắc, trong lòng liền truyền đến một hồi thoải mái cảm giác. Mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, mỗi lần lật kèo lúc đối thủ cái loại này vô cùng kinh ngạc cùng kinh hãi khiến cho hắn không gì sánh được thư sướng. Hắc, người trong giang hồ đi, không lưu một tay con bài chưa lật làm sao có thể đi đâu. Nhưng mà, một hơi thở, hai hơi, ba hơi, thời gian không khô trôi, nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào thôi động nội lực. Cái kia đạt được nhất lưu sơ kỳ nội lực thật giống như không tồn tại giống nhau. Giống như cục diện đáng buồn, mặc cho hắn như thế nào thôi động đều không nghe sai khiến. Hắn từ mặt lộ vẻ cười nhạt đến mục trừng khẩu ngốc cuối cùng đến bi phẫn tuyệt vọng bất quá trong. Nháy mắt, thế gian đặc sắc nhất biến sắc mặt ma thuật cũng không gì hơn cái này. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bi thương Nhu Thanh Phong? Nhưng cũng chưa nghe nói qua bi thương Nhu Thanh Phong truyền đến Nam Tống Vương Triều A. Không đúng, ta chỉ là cả người nhu mềm cũng không có xung động muốn khóc. Không phải bi thương Nhu Thanh Phong, mà là một loại so với bi thương Nhu Thanh Phong càng thêm lợi hại mê dược. Trong chốn giang hồ lúc nào ra khỏi một loại đáng sợ như vậy mê dược. Mặt thẹo vẻ mặt khổ sáp, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn nghĩ phá tan dược lực sau đó khiến cho lão đầu này đẹp. Thật là, như khiêu lương tiểu sửu một dạng nực cười, tiền bối, tha mạng, hắn đã sắp muốn suy yếu nói không ra lời. Vô địch bản hương nhu tán vốn chính là dùng để đối phó hậu thiên cao thủ. Đối phó một cái nhất lưu sơ kỳ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặt thẹo nếm thử bất quá tu di trong lúc đó đã tuyên cáo thất bại. Tấm tắc, quả nhiên còn giấu giếm thực lực. Thật là vô cùng giảo hoạt. May mà ta thận trọng, cầm vô địch bản hương nhu tán. Nếu không, nói không chừng còn khiến cho hắn được như ý. Phương Thành ở trong lòng cảm khái một tiếng phe địch giảo hoạt cùng với chính mình anh minh sau. Đó, liền bắt đầu động tác kế tiếp của mình. Hắn căn bản không để ý mặt thẹo cầu xin tha thứ. Từ trước đến nay thận trọng hắn, một ngày tiến vào trạng thái chiến đấu liền từ không nói nhảm. Thiên la địa võng thế phát động, lại là vô số tàn ảnh hiện ra. Kịch độc chu võng, thất tinh tang hồn đinh, thay đổi yêu sơn châm, thuần dương thiêu mộc trưởng, thực cốt thủy, áo giáp hồn sâu, người ngoan thoại không nhiều lắm. Trực tiếp phục vụ dây chuyền cho lên, trong chớp mắt nam tử cao gầy kia cùng với bà mập tam muội liền ở mặt thẹo trước mặt sống sờ sờ. Biến mất ở nhân gian, một điểm vết tích cũng không có để lại, ta quang ngốc ngốc đi tới nơi này nhân thế, lại quang ngốc ngốc, không phải, nhất mau đều không lưu lại liền rời đi này nhân gian. Rầm rầm, mặt thẹo điên cuồng nuốt nước bọt. Cho dù ai thấy một màn này đều sẽ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Bên trên một giây còn là người sống sờ sờ ở bên cạnh mình. Một giây kế tiếp liền một tia mùi đều không có để lại. Trước mắt lão nhân này, sao mà khủng bố, lúc này hắn tâm lý đã có suy đoán. Sợ rằng lão tứ cũng là, thảo nào liền lao hai truy tung thuật đều tra không đến bất luận cái gì vết tích. Cái thằng chó này lão tứ, chính mình trêu chọc cường địch còn muốn tới liên lụy chúng ta. Trong lúc nhất thời hắn ở tâm lý đem lưu lão tứ kéo ra ngoài tiên thi lại tiên thi. Không ngừng hỏi thăm hắn từ 18 đời cho tới 18 đời nữ tính thân thuộc. Nhưng mà hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Chỉ có thể dùng bất lực cùng với ánh mắt sợ hãi nhìn Phương Thành. Trong mắt điên cuồng chuyển động đều nhanh muốn đầy máu. Thầm nghĩ khiến cho Phương Thành biết mình xin tha. Phương Thành cười ha ha. liền hơi chút cởi ra cái này mặt thẹo dược lực, khiến cho hắn có thể đủ nói. Vừa mới có thể nói chuyện, mặt thẹo liền vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng màu sắc. Mới vừa một màn kia hoàn toàn đưa hắn sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Tha mạng, tha mạng, ra ra tha mạng. Phương Thành vô cùng lãnh đạm, thanh âm nguội lạnh, ta hỏi ngươi đáp, không cần nói nhảm, các ngươi còn có đồng bạn hoặc là sư môn các loại sao? Không muốn nói sao? Ta nghe được, liền chúng ta bốn người, giang hồ các bằng hữu để mắt cho cái biệt hiệu là Mi Sơn Tứ Quỷ. Còn có một lão tứ không biết đã chạy đi đâu. Hắn nói xong thận trọng nhìn Phương Thành. Phương Thành từ chối cho ý kiến. Vậy các ngươi đến bên này vì chuyện gì? Vì đến bên cạnh Cao Dương Thành ăn cắp quận thủ phủ bên trong võ công bí tịch. Có người nói bên ngoài đẳng cấp ở nhất lưu bên trên. Nếu như tiền bối nguyện ý bỏ qua cho ta, ta nguyện ý vì tiền bối mang tới bí tịch này. Phương Thành không để ý tới, chỉ là tiếp tục đặt câu hỏi một đáp, nhanh chóng không gì sánh được. Mặt thẹo hơi chút lưỡng lự, chính là thập bội đau đớn yêu sơn châm cho lên. Một hỏi một đáp gian, Phương Thành đã đem mấy người này nội tình không được nhất thanh nhị sở. Nguyên lai là bốn con cô hồn dã quỷ, không có dư thừa liên quan người vậy thì dễ làm. Thiên địa vô cực di hồn đại pháp phát động, Phương Thành đem trước vấn đáp tình huống lần nữa xác nhận một lần. Tại nơi mặt thẹo còn đắm chìm trong di hồn đại pháp si ngốc bên trong là xong kết thúc tính mạng của hắn, ngay sau đó lại là phục vụ dây chuyền tiễn hắn quy thiên. Nhìn ăn uống no đủ áo giáp hồn sâu, Tô Tín lắc đầu cười, nhất lưu bí tịch quên đi, cái loại này than hóa tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo ra. Phiền phức, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có các loại âm bức hiện. Hay là không đi góp náo nhiệt này, nếu như khiến cho những người khác biết nội tâm hắn ý tưởng. Nhất định phải hô to, không thích đáng người tử. Trong giang hồ nếu không phải xuất thân danh môn đại phái, nhất lưu bí tịch cũng đã là 10 phần thần công. Mặt thẹo mong cầu hơn 10 năm đồ đạc lại bị người khác như vậy vứt tới như lý. Hắn nếu như biết sợ là muốn chọc giận lần nữa từ trong mộ bò ra ngoài. A, không đúng, hắn liền cho cốt cũng không có. Chỉ là suy tư không đến 1/10 thuấn. Phương Thành liền định ra rồi chú ý. Thận trọng căn bản sách lược không thể dao động. Lại nói, có phái cổ mộ võ công thêm toàn chân giáo võ công hơn nữa cửu âm chân kinh. Tạm thời cũng đủ tu luyện. Chớ đừng nhắc tới Phương Thành còn có thể thỉnh thoảng đi lên một chút, nhỏ nhỏ, thay đổi. Thiên tài đốn ngộ thường thường chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên. Lại khô khan, Phương Thành nội tâm cảm khái một tiếng. Sắp hiện ra trang quét sạch sẽ, xác nhận không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí ngay cả dùng để bày trận dơm củi đều bị hắn đốt không còn một mảnh. Bận việc hết đây hết thảy, Phương Thành cũng là có chút điểm mệt mỏi. Lần đầu tiên xuống núi liền gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, thực sự là quá khó khăn. Ta chỉ cái 19 tuổi nhị lưu hậu kỳ tiểu yếu kê a. Cũng may ta còn ẩn tàng một chút điểm một cái lấm tấm thực lực. Nếu không, liền muốn lật xe. Một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đi Mi Sơn Tứ Quỷ trên thế gian cuối cùng một chút dấu vết. Cũng mang đi Phương Thành ni than nói nhỏ. Giang hồ này, thực sự quá nguy hiểm. Vẫn là hào hào ở tại cổ mộ tu luyện a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?